Tận thế nhạc viên, chương 1523, tư ba ăn cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng đụng lệch ra kia kệ hàng, đánh rơi vô số thương phẩm thời điểm. Lâm Tam Tửu có nháy mắt bên trong còn tưởng rằng tư ba an là muốn cho nàng biết bên cạnh kệ hàng thượng còn có một kiện khác đồng dạng mục tiêu vật phẩm đợi nàng đổ vào một chỗ hàng bên trong. Kịch liệt đau nhức chậm rãi tiêu tán một ít lúc sau, nàng mới xem như suy nghĩ rõ ràng. Căn cứ quy tắc, nếu H7 kệ hàng đúng là chân chính tư ba an tiểu đội lĩnh vực, như vậy bị lấy đi giấy A4 đương nhiên chính là mục tiêu vật phẩm. Có thể nếu như nó là mục tiêu vật phẩm lời nói, nàng đụng lệch ra C2 kệ hàng thượng liền vạn vạn sẽ không xuất hiện một cái giống nhau như đúc đồ vật. Bởi vì mục tiêu vật phẩm sẽ chỉ xuất hiện tại các đội lĩnh vực bên trong. Tại 30 cái kệ hàng lĩnh vực bên ngoài, hết thảy mục tiêu vật phẩm đồng loại, nếu là có, cũng đều sẽ chỉ là một ít nhựa plastic hoặc giấy cứng làm mô hình. Theo trên lý luận tới nói, C2 cùng H7 cố nhiên có khả năng đều là kệ hàng lĩnh vực, tựa như hai bao giấy A4 đều là mục tiêu vật phẩm đồng dạng. Nhưng là thực hiển nhiên, C2 không phải Phạm Hoa tiểu đội lĩnh vực. Nếu không Trần Hán Vũ đã sớm phát hiện, nó cũng sẽ không là tư ba an tiểu đội lĩnh vực. Không phải tư ba an căn bản sẽ không cố ý đem nàng hướng cái này phương hướng đánh bay. Gọi nàng đem C2 kệ hàng thượng đồ vật đều đụng đổ xuống tới. Bởi vì người tình nguyện kia tại giới thiệu quy tắc lúc đã nói rất rõ ràng, không thể di động đối thủ thương phẩm vị trí. Cái này không thể, có thể là hai cái ý tứ. Một là không cho phép, hai là không cách nào. Nếu là một, C dịch sẽ có trừng phạt, kia tư ba an đương nhiên sẽ không cố ý hại nàng. Nếu là hai, không cách nào C dịch, như vậy đồ vật đều đã bị nàng đụng ngã lăn, cũng liền không thành lập. Thế nhưng là tư ba an là thế nào xác định đến cùng là cái nào ý tứ đâu? Mặc dù như cũ có hay không nghĩ rõ ràng địa phương, nhưng Lâm Tam Tửu có thể được ra chỉ có một cái kết luận. Đó chính là mặt tròn nữ hài lấy đi giấy A4. Căn bản không phải mục tiêu vật phẩm chi nhất. Dù sao cái trò chơi này bên trong mặc dù quy định, người chơi không thể lấy đi đối thủ mục tiêu vật phẩm. Có thể một câu cũng không nói người chơi không thể lấy đi không phải mục tiêu vật phẩm. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, tư ba an tiểu đội vì cái gì muốn cố ý lấy đi một cái không phải mục tiêu vật phẩm bình thường, ý đồ cũng liền rõ ràng. Các ngươi ngược lại là đánh rất ra sức. Phạm Hòa bất thình lình một câu, lại gọi Lâm Tam Tửu có chút lấy làm kinh hãi. Nàng vừa rồi hết sức chăm chú chiến đấu suy nghĩ, tạm thời không có đi lưu ý Phạm Hòa, vậy thì thôi. Giờ phút này nàng dương mắt mọi nơi nhìn một cái, phát hiện chính mình thế mà tìm không ra Phạm Hòa cái bóng. Thẳng đến đối phương vươn tay vỗ vỗ H7 kệ hàng, Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên ý thức được, nàng chính vẫn đứng ở trước mắt, ngay tại H7 kệ hàng bên cạnh. Này nói đến tựa như là nói nhảm, Phạm Hòa rõ ràng là mọc ra một khuôn mặt người. Thế nhưng là liếc nhìn lại, thật đúng là không phân rõ nàng cùng bên cạnh gia đình trang giặt quần áo dịch khác nhau. Không cần hỏi, Phạm Hòa khẳng định là tại bọn họ vừa rồi chiến đấu thời điểm lại phát động năng lực. Chẳng trách như vậy vài phút thời gian bên trong, này điều hành lang thượng tựa như là không có cái này người đồng dạng. Thậm chí đều theo Lâm Tam Tửu ý thức bên trong rời trận. Nàng mới vừa rồi không có tập kích, không tiếp tục theo tư ba an trên người trộm đi nhiều thứ hơn, là bởi vì bị trò chơi chế trụ bộ phận năng lực sao? Phạm Hòa lạnh lùng nhìn qua hai người, trùng Lâm Tam Tửu hỏi, như thế nào, ngươi còn không có ý định lên tới sao? Ngươi nên đi tìm kệ hàng. Lâm Tam Tửu giả bộ như xoay đến eo dáng vẻ, đưa cánh tay chống tại phía sau, một chưởng đặt tại đóng dấu trên giấy. Chờ nó biến thành tấm thẻ biến mất lúc sau, nàng mới chậm rãi đứng lên, đồng thời còn phải chú ý khống chế chính mình biểu tình. Nàng hiện tại có thể tuyệt đối không thể lộ ra dáng vẻ cao hứng. Tư ba an kế hoạch không sai, Phạm Hòa quả nhiên bị lừa rồi. Nàng thấy Tư Ba An tiểu đội người theo H7 kệ hàng thượng cầm đồ vật liền chạy. Tự nhiên là cho là bọn họ kệ hàng lĩnh vực bên trong có một phần là H6 đến H10. Nàng căn bản không nghĩ tới Tư Ba An tiểu đội ngay tại cố ý lừa dối nàng. Nàng kế tiếp liền sẽ đem một bộ phận thời gian đều lãng phí ở mấy cái kia căn bản không có mục tiêu vật phẩm hàng bình thường giá bên trên. Chờ Lâm Tam Tửu đi đến Trần Hán Vũ bên người thời điểm. Phạm Hòa lên tiếng, hai người các ngươi trước đi lục soát kệ hàng. Có ta ngăn đón, hắn là đuổi không kịp các ngươi. Về phần mặt khác kia hai cái nữ hài, nếu là gặp phải lời nói, các ngươi hẳn là đối phó được không? Không có vấn đề, cái kia áo xanh mặt tròn nữ hài chạy trối chết. Hiển nhiên cho Trần Hán Vũ rất lớn lòng tin. Dưới chân hắn một bên lui về sau, một bên hô, vậy chúng ta đi, lui về sau thời điểm. Lâm Tam Tửu quay đầu liếc qua Tư Ba An. Hai người ánh mắt vượt qua Phạm Hòa, ở giữa không trung xa xa đụng một cái. Hắn bỗng nhiên rủ xuống con mắt cười một tiếng, lông mi dài nhọn tại ánh đèn phía dưới lóe ra điểm điểm kim trạch. Hắn một chút thanh âm cũng không phát ra được, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng. Ngay tại Phạm Hòa toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, hắn quay người lại, nhảy lên gần đây một cái kệ hàng. Phảng phất chim biển xẹt qua mặt nước bình thường, theo nối thành một mảnh kệ hàng đỉnh thượng cấp tốc biến mất. Ân, mục đích đạt đến, tự nhiên là cần phải đi nha. Kế tiếp làm như thế nào làm Phạm Hòa tận lực thật lãng phí một chút thời gian. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính là chính mình công tác. Tình huống hiện tại là 1-0. Bọn họ bắt được một cái vật phẩm. Chúng ta còn cái gì đều không có. Phạm Hòa chờ hắn đi xa. Mới có chút thở dài một hơi. Gặp phải Trần Hán Vũ cùng Lâm Tam Tửu lúc sau nói. Chúng ta nhất định phải tăng tốc động tác. Bọn họ hiện tại toàn bộ đều tại trung tâm thương mại một nửa khác. Vừa vặn cùng chúng ta từng người chiếm cứ một bên. Các ngươi chú ý tới sao? Trung tâm thương mại bên trong trung tâm có một cái kệ hàng. D2, lấy D2 vì đường ranh giới. Ta sẽ giữ vững tiền tuyến. Ngăn cản bọn họ phái người tới. Hai người các ngươi trước tiên đem D2 đường dây này phía sau trung tâm thương mại lục soát một lần. Được, Trần Hán Vũ gật gật đầu. Ngẩng đầu tại kệ hàng số thứ tự bài thượng liếc mấy cái. Ngay vào lúc này, Phạm Hòa lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ tìm H6 đến H10 này mấy cái kệ hàng. Hở, Lâm Tam Tửu không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng chính suy nghĩ như thế nào mới có thể thật lãng phí rơi Phạm Hòa thời gian đâu rồi. Không nghĩ tới Phạm Hòa chính mình thế mà phối hợp như vậy nàng công tác. Vì cái gì? Chúng ta vừa rồi đi theo bọn họ. Phát hiện hàng của bọn hắn khiên. Bọn họ hiện tại tự nhiên cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Phạm Hòa lườm nàng một chút. Lại càng giống là tại triều Trần Hán Vũ giải thích. Ta không biết bọn họ phải chăng có viễn trình theo dõi năng lực. Nhưng là liền giả thiết bọn họ có đi. Hai người các ngươi cho dù là gặp chính mình kệ hàng lĩnh vực. Cũng nhất định phải nhìn không chớp mắt tiến lên. Chỉ cần nhớ kỹ vị trí là được. Chính chúng ta kệ hàng. Liền lưu đến cuối cùng trò chơi nhanh kết thúc lúc lại lục soát. Lâm Tam Tửu tại trong lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Cứ như vậy. Tư Ba An chẳng phải là chỉ có thể mò kim đáy biển rồi sao? Trần Hán Vũ, Phạm Hòa lời nói vẫn chưa nói xong. Nàng tuyệt không cố kỵ Lâm Tam Tửu ngay tại đứng bên cạnh. Hướng ra đen nam sinh phân phó nói. Người phải nhớ kỹ. Người nhất định phải tùy thời đi theo bên cạnh nàng. Không thể để cho nàng thoát ly ngươi tầm mắt nửa giây. Cách chương.